Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 28, job cổ động viên. Hạ, con đường quay về đan lựa chọn từ fan bóng đá khu nhiễu. Bởi vì chỉ có từ chỗ ấy đi mới có thể trải qua số 2 chàng. Hắn vẫn là không yên lòng út, dự định đi xem tiểu tử này luyện được thế nào rồi. Kết quả ở không đãng số 2 ngoài sân diện. Hắn nhìn thấy một đứa bé chính nằm nhoài lưới sắt trên hết sức chăm chú xem đây. Hết sức chăm chú đến đan cùng mặc cam đi tới hắn đều không có phát giác. Mãi đến tận hắn cảm thấy thiên đột nhiên biến âm. Liền hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút bầu trời. Trời xanh mây trắng, khí trời vừa vặn đây. Đan bị cái này đáng yêu hài tử chọc cười. Nhưng trên mặt nhưng cố ý bản lên. Lớn tiếng địa quát lên. Ha! Tiểu tử, ai bảo ngươi tiến vào? Nơi này là vùng cấm biết không? Ngươi tự tiện xông vào cấm địa. Ta muốn để bảo an tới bắt ngươi. Không nghĩ tới tiểu hài tử căn bản không có bị dọa dẫm. Hắn thậm chí ngay cả xem đều không có xem đan một chút. Tiếp tục đưa mắt tìm đến phía sân huấn luyện. Cũng đem cổ họng thô đứng lên nói chuyện. Tony đan huấn luyện viên. Người dự định bởi vì đe dọa nhi đồng trên Sun Newspaper đầu bản đầu đề sao? Ở hai người mặt sau mà cam cũng không nhịn được nữa. Phù phù bật cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng. Đan quay đầu lại nhìn người này một chút. Trước ấn tượng còn để hắn cho rằng người da đen này sẽ không cười đấy. Nhìn thấy Đan ở xem chính mình, mà cam vội vã che miệng lại. Xin lỗi, tiên sinh, Đan bĩu môi. Biểu thị không ngại, sau đó hắn quay đầu tiếp tục đậu tiểu hài này. Hừ hừ, được rồi, cậu bé, nói cho ta ngươi ba ba là ai? Vào lúc này ngươi nên ở trường học, trốn học có thể không được. Ta để ngươi ba ba trở lại đánh cái mông ngươi. Tiểu hài tử xem thường chính xác 100%, mà cam nhìn thấy đứa nhỏ này vẻ mặt là xem thường nói. Ngươi lừa gạt ai? Ta sớm đều tan học. Đan không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy thông minh. Hắn á khẩu không trả lời được. Nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc giọng nam vang lên. Ta tựa hồ nghe có người đang uy hiếp ta nhi tử. Hắn hiềm chính mình sống được quá lâu sao? Thật quái đản, Michael, người dĩ nhiên gặp có một cái như thế thông minh đáng yêu nhi tử. Ta quá kinh ngạc. Đan đứng lên nhìn nam nhân trước mắt. Chính là lúc trước ở rừng rậm quán ba cùng hắn, không đánh nhau thì không quen biết cổ động viên. Đầu lĩnh Michael Bernard cầm trong tay một bình Coca-Cola. Hiển nhiên hắn vừa nãy đi cho nhi tử mua đồ uống. Ta nên lý giải thành ngươi ở thổi phồng con trai của ta. Vẫn là mắng ta, cũng có thể, tùy tiện ngươi, đan nháy mắt mấy cái, ngươi mang nhi tử đến. Bernard gật đầu. Sau đó đem Coca đưa cho nhi tử, ta tiếp hắn tan học. Hắn nói muốn tới nơi này nhìn, ta liền dẫn hắn đến rồi. Có thể đội thanh niên đều ở số 1 chàng huấn luyện đây. Đan cảm thấy, kỳ quái, tiểu hài tử đều là yêu thích thành danh ngôi sao bóng đá đi. Không đi đội chủ lực trái lại chạy tới nơi này. Hơn nữa còn không ở số 1 chàng bên kia xem. Hắn nhìn cái gì chứ? Bernard chỉ sân huấn luyện. Con trai của ta hai cái cuối tuần trước ở cơm tối trên tuyên bố hắn là người này cổ động viên. Đan theo Bernard tay nhìn lại. Jock út chính đang chống chảy trên sân huấn luyện tiến hành đánh đầu luyện tập. Chuyên môn có một cái huấn luyện viên đang phối hợp hắn. Đem bóng ném cho út. Sau đó út nhảy lên đến đỉnh trở lại. Nhìn khoảng chừng nửa phút chính là lặp lại một động tác này. Rất đơn điệu, rất khô khan. Chỉ là một người liền chuyên môn tìm cái huấn luyện viên đến. Không nghĩ tới David cũng rất coi trọng tiểu tử này mà. Đan sờ cằm, suýt chút nữa bị tên kia lừa. Có điều Đan vẫn là không nghĩ ra tại sao một đứa bé sẽ trở thành út cổ động viên. Hắn vừa không có hoa lệ kỹ thuật, cũng không có danh tiếng. Thậm chí ngay cả thi đấu đều rất ít đá. Mỗi ngày chính là ở đây nhiều lần luyện tập khán giả đều sẽ cảm thấy phiền chán cơ sở, người yêu. Thích hắn cái gì đây? Liền hắn hỏi, hắn rất cường tráng. Tiểu hài tử lộ ra cánh tay của chính mình. So với một hồi, cường tráng, Đan quay đầu lại liếc mắt Mạc Cam. Liền hắn đối với tiểu hài tử nói. Vị này ca ca cũng rất cường tráng. Tiểu hài tử ngửa đầu nhìn về phía Mạc Cam. Mạc Cam hơi hơi cúi người xuống. Muốn cho tiểu hài tử lưu lại ấn tượng tốt. Không nghĩ tới tiểu quỷ bĩu môi. Nhưng hắn không đủ soái. Lần này đến phiên Đan cười lớn. Này xe tăng nam một mặt phiền muộn dáng vẻ quá hài hước. Không để ý tới cười đều sắp ngồi xổm trên đất Đan. Tiểu quỷ nói tiếp. Ta ở đây nhìn rất lâu hắn huấn luyện. Mỗi ngày tan học đều sẽ tới nơi này. Sau đó ta phát hiện hắn. Tiểu quỷ chỉ vào út nói. Đều là lặp lại làm một việc. Vừa bắt đầu ta cảm thấy rất tẻ nhạt. Không một chút nào chơi vui. Sau đó ta muốn nhìn một chút hắn có thể hay không cũng cảm thấy tẻ nhạt. Không luyện, liền ở trong lòng cùng hắn đánh cược. Ta đánh cược hắn nhất định sẽ từ bỏ. Liền ta mỗi ngày đều đến xem. Nhưng là sau đó ta phát hiện hắn thật giống người máy như thế. Xưa nay đều không mệt, không nghỉ ngơi. Coi như người kia, hắn lại chỉ vào huấn luyện viên. Coi như người kia đi nghỉ ngơi, hắn đều còn đang luyện. Vì lẽ đó ta liền rất khâm phục hắn. Bởi vì hắn đem ta đánh bại, ta quyết định trở thành hắn cổ động viên. Nghe xong tiểu hài tử một lời nói, Đan nhìn Bernard nói, Michael, người có một thiên tài nhi tử. Hắn rất đáng gờm. Này không phải là khen tặng nói. Ta chân tâm. Bernard gật gù. Này còn cần ngươi nói sao? Con trai của ta là khỏe mạnh nhất. Trên miệng rất cứng. Nhìn về phía nhi tử ánh mắt nhưng tràn ngập trìu mến cùng kiêu ngạo. Không nghĩ tới cái kia đều là đại hống đại khiếu. Còn cùng mình từng đánh nhau cổ động viên đầu lĩnh cũng sẽ có như thế nhu tình như nước một mặt. Đan ngày hôm nay mở mang tầm mắt. Sau đó hắn đưa ánh mắt tìm đến phía sân huấn luyện. Nhìn còn ở làm đánh đầu luyện tập út. Trong lòng bị tiểu tử này cảm động. Hắn có thể chỉ là bởi vì nghe xong chính mình ở City Stadium phòng thay đồ. Liền vùi đầu huấn luyện mãi đến tận hiện tại. Chân chính đem 24 giờ làm 72 giờ luyện. Hắn không hiểu bóng đá. Không sai. Hắn là tiếp xúc bóng đá chỉ có 3 tháng newbie. Không sai. Gia đình hắn khốn cùng. Không có cách nào vì hắn cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện. Không sai. Hắn gánh vác phổ thông bạn cùng lứa tuổi khó có thể chịu đựng áp lực. Không sai. Thế nhưng hắn không dùng mánh lới đầu. Hắn chăm chú đối xử phần này công tác. Hắn khắc khổ huấn luyện. Trả giá người thường khó có thể tưởng tượng mồ hôi cùng nỗ lực. Hắn tin tưởng Đan cái kia bị ngân hàng đảm bảo danh tiếng. Hắn tin tưởng chính mình như vậy luyện tiếp liền có thể trở thành một tên lương tuần 12 vạn bảng. Anh siêu cấp siêu sao. Xuyên Việt tới đây đồng dạng 3 tháng. Hắn kiến thức quá nhiều đủ loại cầu thủ. Bọn họ có người hy vọng trở thành đại minh tinh. Có người chỉ là bởi vì say mê bóng đá. Trong bọn họ có người rất có tài hoa. Có người tư chất thường thường. Có người tầm nhìn hạn hẹp. Cũng có người mơ mộng hão huyền. Có quá nhiều người. Thế nhưng ở nhìn nhiều như vậy người sau khi Đan phát hiện, có lẽ chỉ có cái này có can đảm chạy đến cửa nhà mình hướng về hắn làm tự mình chào hàng. Tuyên bố chính mình là nước Anh tối cầu thủ tốt tiểu hỗn đàn. Thật sự sẽ trở thành nước Anh tốt nhất cầu thủ. Không, là nhất định sẽ. Vì mẹ của ngươi, ngươi nhất định phải gặp. Vì lẽ đó tận quản hắn không hề làm gì cả. Chỉ là mỗi ngày khô khan huấn luyện lại huấn luyện. Nhưng cũng có chính mình cái thứ nhất fan bóng đá. Đan đột nhiên cảm thấy nên cho còn không thành công út một điểm tưởng thưởng. Liền hắn ở lưới sắt bên ngoài kêu lớn. Dầu trì. Hắn giọng nói lớn thậm chí kinh bay mặt sau trên cây điều. Út cùng huấn luyện viên không có lý do gì không nghe được. Quả nhiên hai người bọn họ dừng lại huấn luyện. Quay đầu nhìn lại. Nghỉ ngơi một lúc. Đan phất tay đối với cái kia huấn luyện viên nói. Để út tới đây một chút. Huấn luyện viên nhận ra đánh gãy bọn họ huấn luyện người chính là đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Tony Đan. Liền hắn nói với út vài câu. Tiếp theo liền nhìn thấy út đầy mặt nghi hoặc chạy tới. Hắn cũng rất cường tráng. Có điều hắn cường tráng cùng Mạc Cam không giống nhau. Mạc Cam loại kia một chút liền có thể nhìn ra. mà Út Cường Tráng e sợ nhất định phải cùng hắn tự mình tiếp xúc một chút mới có thể sâu sắc hiểu. Rõ, nhìn tiểu tử này chạy trốn tư thế. Đan rất hài lòng Chris Church an bài cho hắn kế hoạch huấn luyện biểu. Làm gì? Ta ở huấn luyện. Tuy rằng ở đây một bên người có bốn cái. Thế nhưng Út trong mắt chỉ có Đan một người. Mà lại nói khẩu khí rất xấu. Ta đương nhiên biết ngươi ở huấn luyện. Để ngươi nghỉ ngơi một chút ngươi sẽ chết sao? Đan trả lời cũng không quá xem huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ trong lúc đó nói chuyện khẩu. Khí. Hắn đối với Út ngoác ngoác tay. Lại đây. Tới gần một ít. Út nghe lời tiến tới gần. Hầu như dán vào lưới sắt đứng. Cứ việc hắn không hiểu tại sao Đan gặp gọi hắn đến. Nhưng hắn không có nói ra dị nghị. Sau đó Đan quay đầu hỏi con trai của Bernard. Người có bút sao? Tiểu hài tử từ trong bọc sách lấy ra một cây cỡ lớn viết ký tên. Đây cơ hồ là fan bóng đá chuẩn bị trang bị. Đan tiếp nhận bút. Sau đó nhét vào Út trên tay. Tiếp theo hắn để tiểu Bernard cũng dán vào lưới sắt chạm. Đem trước ngực quần áo san bằng kéo thẳng. Cho hắn ký tên. Út nghe được câu này có chút lăng. Hắn coi chính mình nghe lầm. Tay cầm đặt bút viết không nhúc nhích. Đan lại lặp lại một lần. Cho hắn ký tên. George, hắn nhưng là ngươi cái thứ nhất fan bóng đá. Ngươi không thể như thế lạnh nhạt đối với hắn. Ngồi chồm hổm xuống. Ký tên. Út lần này ngoan ngoãn làm theo. Hắn cầm bút tay tựa hồ còn có chút run rẩy. Đặt ở tiểu hài tử trên y phục nửa ngày không cắt xuống đi. Ngươi sẽ không viết tên của chính mình sao? Đan nhìn tình cảnh này nở nụ cười. Ta đương nhiên. Gặp, Út dùng sức ở tiểu hài tử trang phục màu đỏ vạt áo trước viết xuống tên của chính mình. Gióp Út, chữ viết vòng vo. Đan mượn cơ hội cười nhạo hắn. Thật xấu, nói không chắc vẫn không có ngươi vị này fan bóng đá viết chữ đẹp đẽ. Ha ha, Út không để ý tới Đan cười nhạo. Hắn đem bút đệ trả về đến. Sau đó hỏi, ta có thể đi trở về huấn luyện sao? Tiểu tử này thật không rõ phong tình a. Vào lúc này không phải nên sờ sờ fan bóng đá nhí đầu. Sau đó nói một ít đẹp đẽ câu khách sáo. Một fan vui vẻ ấm áp sao? Vào lúc này nói ta có thể đi trở về huấn luyện à, câu nói như thế này. Thực sự là làm xấu cả phong cảnh a. Đan tức giận vung vung tay. Trở về đi. Út xoay người chạy về. Chút nào cũng không lưu luyến. Nhìn bóng lưng của hắn. Đan nhỏ giọng thầm thì nói. Thật là không có có làm đại minh tinh tiềm chất. Tiểu hài tử cũng không để ý Út thái độ. Hắn cúi đầu nhìn trên y phục tên. Sau đó quay đầu đối với cha của chính mình nói. Gióp Út. Xem. Ba ba. Michael Bernard trìu mến sờ sờ nhi tử đầu. Yêu thích liền cẩn thận chân ẩn đi đi. Đan ở bên cạnh phụ họa. Không sai. Chân ẩn đi. Đây chính là Út cái thứ nhất ký tên. Sau đó chờ hắn thành đại minh tinh. Người liền lấy ra bán lấy tiền. Tiểu Bernard đối với Đan làm cái mặt quỷ. Coi như ta không tiền mua Forest tân áo đấu. Ta cũng sẽ không bán đi bộ y phục này. Nhìn hắn nghiêm túc ngữ khí. Đan nở nụ cười. Này, George, thấy không? Ngươi số một trung thực fan bóng đá. Hiện tại ngươi nhất định phải trở thành siêu sao lý do lại thêm một người nha. Bắt được thần tượng ký tên tiểu Bernard còn phải tiếp tục lưu lại xem. Hắn phải cho Út cố lên. Đan hiển nhiên không thể bồi ở đây. Hắn cùng Michael phụ tử cáo biệt sau khi liền mang theo mà cam rời đi. Quest, ngươi có bị fan bóng đá muốn quá ký tên trải qua sao? Đi ở phía trước Đan hỏi. Vẫn không có. Tiên sinh, đừng lo lắng. Chẳng mấy chốc sẽ có. Làm Đan mang theo mà cam trở lại đội chủ lực trụ sở huấn luyện thời. Điểm, một cái màu vàng chó chăn cừu hướng về hắn chạy tới. Hắn bị sợ hết hồn. Lúc nào trụ sở huấn luyện cho phép dắt chó. Chó này vây quanh ở bên cạnh hắn. Dùng sức rung đuôi. Mà cam nhìn thấy cậu có vẻ rất cao hứng. Hắn ngồi chồm hổm xuống đưa ra tay. Cậu nhi lè lưỡi liếm a liếm. Chọc cho mà cam ha ha cười không ngừng. Đan liếc mắt nhìn hắn. Người rất yêu thích chó mà. Lẽ nào ngài không thích sao? Tiên sinh. mà Cam tiếp tục cùng này điều không hiểu ra sao xuất hiện cầu chơi. Thậm chí đã quên nhìn hắn huấn luyện viên trưởng sắc mặt. Cau mày, sắc mặt âm trầm, này đầy đủ phản ứng đăn tâm tình bây giờ. Hắn xác thực không thích cẩu. Ở thành đều công tác thời điểm đầy đường cẩu. Ra ngoài liền có thể dẫm đến cức chó. Có điều hiện tại vấn đề là cẩu có thể xuất hiện ở công viên cùng trên đường cái. Nhưng không nên xuất hiện ở bóng đá trụ sở huấn luyện. Hắn định tìm đến con chó này chủ nhân. Mạnh mẽ giáo huấn hắn một phen. Để hắn sau đó cũng không dám nữa đem Forest trụ sở huấn luyện làm hắn dắt chó hậu hoa viên. Được rồi, đừng động con chó kia. Ta dẫn ngươi đi sân huấn luyện. Mạc Gambon đến lưu luyến không rời phải cùng cậu nói cáo biệt. Nhưng lập tức vui mừng phát hiện con chó này vẫn theo hắn, tiên sinh. Nó vẫn theo chúng ta đây. Nó yêu thích chúng ta. Đúng thế, nó theo ngươi, yêu thích ngươi. Đan đứng lại bước chân. Hắn nhìn thấy lão Bowyer không có ở sân huấn luyện một bên chỉ huy đội bóng huấn luyện. Mà là tại đây bên ngoài cùng một ông già tán gẫu. Ở cái kia tựa hồ đứng cũng không vững lão già trước mặt. Bowyer cúi đầu một mực cung kính thái độ làm cho Đan rất giật mình. Lão già này không có Nigel Doughty mập. Khẳng định không phải chủ tịch tiên sinh. Như vậy sẽ là ai chứ? Ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm. Nói chuyện kết thúc. Lão già đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Bowyer mặt. Mà Bowyer biểu hiện thật giống như là một đứa bé. Tình cảnh này quá buồn cười. Tiếp theo lão già kia thổi tiếng huýt sáo. Sau đó vốn đang vây quanh ở mạc cam bên người nhảy nhảy nhót nhót chó chăn cừu đột nhiên chạy tới. Cải vây quanh ở lão già kia bên người nhảy nhảy nhót nhót rung đuôi. Mạc cam có chút tiếc nuối nhìn chạy xa cẩu. Đan thì lại kỳ quái nhìn ông già kia bóng lưng. Hắn vừa nãy từ ký ức nơi sâu xa nhất tìm tòi một phen. Cũng không có tìm được bất kỳ có quan hệ lão già này tư liệu. Lẽ nào liền ngay cả Tony Đan cũng không nhận ra sao? Vẫn là nói. Đoạn này ký ức bị va không còn. Bowyer nhìn theo lão già rời đi. Lúc này mới xoay người đi trở về. Mới vừa đi không hai bước. Liền va vào Đan. Ian. Đan vốn muốn hỏi Bowyer lão già kia là ai. Không nghĩ tới Bowyer nhìn thấy hắn rất cao hứng. Tony. Ngươi trở về. Cao hứng liền ngay cả âm thanh đều cao một lần. Đan gật gù. Cái kia. Thật tiếc nuối. Tại sao mỗi lần khi ngươi đi đội thanh niên thời điểm. Liền sẽ có người đến tìm ngươi đây. Bowyer chưa cho Đan nói hết lời chỉnh cơ hội. À, Đan bị hồ đồ rồi. Xa lạ kia lão già là tìm đến mình sao? Bowyer dùng sức gật gù. Thủ lĩnh vốn là muốn cùng ngươi gặp mặt. Thế nhưng ngươi không ở. Vì lẽ đó hắn mời chúng ta chiều nay đi nhà hắn làm khách. Làm khách, ngươi biết không? Tony... Có thể gia phủ nhi mời đi gia đình hắn uống trà người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta ở cầu thủ thời đại đều chỉ có thể ước ao Francis. Trevor Francis. Bởi vì chỉ có hắn bị gọi đi uống trà. Cái kia làm người ước ao gia hòa. Đan xưa nay không thấy Bowyer dáng dấp như vậy quá. Hắn thật giống như vừa nãy tiểu Bernard như thế. Bởi vì được thần tượng ký tên mà hưng phấn không thôi. Khi nói chuyện mũi chân đều là lót lên. Hắn há to miệng. Phảng phất nhìn thấy người ngoài hành tinh như thế. Ai là thủ lĩnh? Lần này đến phiên Bowyer dùng xem người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn hắn. Đầu ngươi còn chưa khỏe sao? Tony. Vẫn là nói. Ngươi vừa nãy lại bị va vào một phát. Nhìn Bowyer vẻ mặt nghiêm túc. Đan ý thức được chính mình khẳng định hỏi cái rất ngu xuẩn vấn đề. Nhưng là. Hắn thật sự không biết ai là thủ lĩnh a. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.